Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 38, người vừa tới. 2. Đầu xuân sáng sớm luôn là lạnh nhất. Ai không lưu luyến nhiệt độ chăn ấm. Huống chi hay lại là phải nên nghỉ ngơi mùa xuân. Nhưng là mùng 2 ngày này. Sáng sớm Khương lão đầu nhi sẽ tới làm đồng hồ báo thức. Hắn mang theo một loại cơ hồ điên cuồng vội vàng đối với ta giống đến. Tam oa nhi, nếu như ngươi lại không đứng lên, ta liền trực tiếp đem ngươi từ trong chăn xốc lên tới. Ta không mở mắt, ục ục thì thầm nói đến. Sư phụ a, ngươi không nói sao? Mùa xuân trong lúc có thể không làm bài tập buổi sớm. Này mùa xuân lại sao cũng phải tính tới đầu năm chứ. Ồn ào, một tiếng. Trên người của ta rắn chắc ấm áp chăn liền bị xé ra. Kèm theo Khương lão đầu nhi như sấm tiếng gào. Ta nói có thể không làm bài tập buổi sớm. Nhưng là ta nói rồi ngươi có thể nằm y sao? Hôm nay muốn đi đón người. Đón người. Ta thoáng cái liền bị đông thanh tỉnh. Vừa mở mắt nhìn. Thiếu chút nữa không có bị hù dọa điên. Đây là ta sư phụ sao? Thật chỉnh tề lược cái thiên về phút. Chòm râu quắt sạch sẽ. Mặc trên người một bộ chỉnh tề trung sơn trang. Còn làm bộ làm tịch dựng cái nhi áo khoác ngoài ở trên tay. Thật ra thì sư phụ ta dáng vẻ không xấu xí. Trưởng trung quy trung củ. Rất có uy nghiêm. Ăn mặc một phen. Căn bản là giống như lão đầu nhi. Là xen vào lão đầu nhi cùng người trung niên giữa cái loại này. Bất đắc dĩ liền là khí chất thái thô bỉ. Đặc biệt là bây giờ. Bộ kia cấp hống hống dáng vẻ. Với hắn này thân nhi ăn mặc nghiêm khắc không hợp. Sư phụ, người đây là muốn đi đón tân nương từ đây. Không không không, ta không thể tiếp nhận như vậy ăn mặc sư phụ. Hắn vẫn xuyên cái phá áo tử tương đối khá. Khương lão đầu nhi rên một tiếng không để ý tới ta. Lòng ta nói còn có lão đầu tử lược thiên về phút a. Ta như vậy thanh tú một tiểu ca nhi. Đều là một mảnh ngói đầu đây. Mẹ ta bưng hai chén rượu cất chè sôi nước cười tủm tỉm đứng ở cửa. Nói đến, chặt chặt, Khương sư phó, lần này ta phải đi chung với ngươi đón người. Thấy ngươi mặc đồ này là lần thứ hai đâu rồi? Lần trước cũng là bao nhiêu năm trước à? Khi đó Tam Oa Nhi còn là một nãi oa oa đây. Khương lão đầu Nhi hừ hừ mấy câu. Nhận lấy rượu cất chè sôi nước liền bắt đầu ăn. Ta sao muốn sao cảm thấy là lạ? Ta người sư phụ này. Ta sao cảm thấy hắn có chút xấu hổ đây? Không thể nào, không thể nào đâu, hắn còn có thể xấu hổ. Nhi tử, đi mặc quần áo vào. Người lớn như vậy, một mực xuyên cái quần lót giống như cái gì? Mẹ ta ở bên cạnh phân phó đến. Chờ một chút, Tú Vân, hôm nay ngươi được đem Tam Oa Nhi thu thập chỉnh lý chút. Chỉnh tề, chấm ngoặc kép, Khương lão đầu Nhi không dằn nổi nuốt một cái rượu cất chè sôi nước. Sau đó khoa tay múa chân chỉ huy đến. Mẹ ta nghe hoài nghi nhìn Khương lão đầu nhi. Nghẹn hồi lâu mới kinh hỉ biệt xuất một câu. Khương sư phó, ngươi là phải dẫn nhà ta Tam Oa mà đi ra mắt. Ho khan, ho khan, chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi một trận nhi cuồng ho khan. Ta đang ở xuyên thu y. Nghe ta mẫu thân lời này. Thủ lắc một cái. Thiếu chút nữa không đem mình cho chết ngộp. Khương lão đầu nhi thật vất vả mới dừng lại ho khan. Nói đến, không có, không có, oa nhi này hiện tại ở nhỏ như vậy. Ta không thể nào cho phép hắn muốn con dâu. Ta khó khăn lắm từ thu trong nội y, dãy giụa đi ra. Lại đang xuyên thu khố. Khương lão đầu nhi bốc lên câu này. Ta thiếu chút nữa không có bị chính mình quần chật chân té. Ta khí a, sao thành ta nghĩ rằng con dâu đây. Mẹ ta cùng sư phụ ta là liên hợp lại chuẩn bị mưu hại ta đi. Khương sư phó, này Tam Oa Nhi hôn sự nhưng là ta một cọc tâm bệnh a. Cũng không biết đạo sĩ tốt tìm vợ nhi không? Người được lưu tâm nhiều a. Mẹ ta nói chân ý cắt nói đến. Đây là cái gì mẹ ơi? Ta mới 15 tuổi. 15 tuổi, nàng liền bắt đầu nhắc tới lên vợ ta vấn đề. Đùa. Ta Khương Lập Thuần học trò sẽ không tìm được con dâu. lại nói đồ đệ của ta tuấn tú lịch sự. Nhà ai tiểu cô nương không muốn chính là mắt mù. Tú Vân, chuyện này ngươi có thể đừng lo lắng. Sư phụ ta vung tay lên. Hào khí Can Vân nói đến. Mẹ ta lập tức mặt mày hớn hở. Nói đến. Ha ha, chính là, nữ nhi của ta như vậy Thủy Linh. Con của ta nơi nào sẽ kém. Ta thích nhất cho hắn ăn mặc. Hôm nay nhất định đem hắn thu thập chỉnh lý. Náo nhiệt, đây tuyệt đối là vừa ra náo nhiệt. Ta thiếu chút nữa không có bị hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu, người cho làm điên. Đại niên mùng hai đầu đường có chút lạnh tĩnh. Ta trên người mặc một món màu xám jacket, thân dưới mặc một cái quần jean. Đỉnh đầu mẹ ta dùng nàng phát mỡ cứng rắn làm cho ta đi ra thiên về chia nhau. Tâm lý từng trận co quắp, ta không có thói quen như vậy ăn mặc. Ở trong mắt ta, hãy cùng kẻ ngu tựa như... Hết lần này tới lần khác bên cạnh ta còn đứng một cái lão cán bộ tựa như Khương lão đầu nhi. Cùng một cái đem khăn lụa vây trên đầu. Đút lót nhi môi son. Mặc cái bể hoa áo bông mẹ ta. Như vậy là người ngu nhóm ba người sao? Trên đường thỉnh thoảng gặp một hai quen thuộc mẹ ta lão đầu nhi. Lão thái thái. Nhìn thấy chúng ta ba như vậy ăn mặc. Sẽ quái dị chành một trận. Sau đó nói. Tú Vân. Các ngươi đây là muốn đi đến nơi nào đuổi thân thích đây? Sau đó sẽ tiến tới bên cạnh. Thần thần bí bí hỏi một câu. Sẽ không phải là DCD chứ? Khi đó, tỉnh thành có một thân thích. Ở cái thị trấn nhỏ này chính là việc phi thường không phải sự tình. Mẹ ta liền cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói. Ở CD nơi đó có thân thích nhé. Chúng ta đây là đi đón người khách. Ta đã nói với ngươi mà. Ta trên người con trai cái này jacket ngược lại ta ở CD mua. Các ngươi hiểu được ta. Chúng ta muốn mở tiệm bán quần áo tử. Đi CD nhìn hàng thời điểm. Ta liền. Chấm ngoặc kép. Loại thời điểm này. Khương lão đầu nhi một loại sẽ lấy ho khan nhắc nhở mẹ ta. Nên đi. Nên đi. Sau đó mẹ ta lúc này mới có thể lưu luyến đi. Ai. Một cái cấp hống hống. Một cái ăn mặc với mặt trắng nhỏ nhi tựa như. Một cái la trong dài dòng. Bát quái dương dương đắc ý. Này không phải người ngu nhóm ba người là cái gì? Chúng ta đi địa phương không phải là trạm xe. Mà là huyện thành tương đối vắng vẻ. Nhanh dựa vào khu ngoại ô địa phương. Nơi đó là một cái đại lộ. Nối thẳng huyện thành bên ngoài thành phố lớn đường. Sáng sớm phong lạnh buốt. Trên đầu ta phát mỡ bị gió thổi một cái. Đã cảm thấy trở nên ngạnh bang bang. Với đỉnh tấm ảnh miếng ngói trên đầu tựa như. Ta là mọi thứ khó chịu. Cũng không dám nói. Nhưng ta mẫu thân đúng là mọi thứ đồng tình muốn tới người. Ô kìa. Khương sư phó. Đến nơi này tới đón người nha. Này mùa xuân tiết. Đuổi cái xe đi. Này đi bộ đa khổ cực nha. Không được. Ở lại một chút ta phải nói. Ta tới cấp cho tiền xe. Khương lão đầu nhi dùng ánh mắt của quái dị nhìn mẹ ta. Sau đó không nhịn được một trận rút ra, nhưng không nói lời nào. Ta phỏng chừng hắn lại đang chơi đùa thần bí. Chờ sắp tới nửa giờ, không thấy người gì đến. Mẹ ta mặt kia bị thổi hồng đồng đồng, cũng sắp cùng với nàng chiếc kia hồng một cái màu sắc. Nàng không đứng ở nhắc tới. Ai, này đi bộ muốn tốn bao nhiêu thời gian a? Đây là ngồi xe được à? Khương lão đầu nhi đây. Ở ven đường đứng thẳng tắp. Kia cái áo choàng dài dựng ở trên tay. Chính là không chịu mặc trên người. Y phục này khi nào là dùng để che cánh tay? Sư phụ ta có phải hay không ngốc? Ta ôm như vậy nghi vấn. Buồn chán đứng ở ven đường nhổ cỏ chơi. Cũng vừa lúc đó. Điều này trên đại lộ truyền tới xe hơi thanh âm. Ta không có gì phản ứng. Cái niên đại này, xe hơi nói đa cũng không nhiều, nhưng là so với lúc trước xuất hiện tần số liền nhiều hơn rất nhiều. Đã qua hết mấy chiếc xe, ta không cảm thấy có cái gì ly kỳ, nhưng là ta lại nghe thấy sư phụ mấy tiếng hừ hừ. Đó là từ trong cổ họng sắp xếp thanh âm quái dị. Là loại kích động đó lại đè nén thanh âm. Ta hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ta sư phụ kia chân cũng run hai cái. Mẹ ta hồ nghi nhìn Khương lão đầu nhi, hỏi, Khương sư phó, ngươi là sao? Khương lão đầu nhi lắp ba lắp bắp nói đến. Tới, tới, chấm ngoặc kép, mẹ ta kích động quay đầu nhìn lại. Mặt một chút liền hồng. Đối diện lái tới nhưng là một chiếc Hồng Kỳ xe con. Mẹ ta cùng ta ba đi qua tỉnh thành. Xe con kia từng thấy. Hồng Kỳ xe con cũng tuyệt đối nhận ra. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn phải nói cho người khác tiền xe. Đây không phải là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội sao? Ta vỗ vỗ tay, cũng không trò chuyện đứng lên. Khương lão đầu nhi là người gì? Ta là rõ ràng. Ta khi còn bé liền cùng hắn ngồi chung quá Bắc Kinh Jeep. Bây giờ này Hồng Kỳ quả thực không dẫn nổi ta khiếp sợ. Ta biết, nếu như ta sư phụ nguyện ý, hắn cũng có thể ngồi xe này. Xe ngừng ở Khương lão đầu mặt người trước. Dừng lại ổn, một người nam nhân liền cấp hống hống đi xuống. Người đàn ông này ta nhận ra, chính là lần trước tới bắt ngạ quỷ mười mấy người chung một cái. Khương sư, người cuối cùng mang tới. Nhiệm vụ hoàn thành, đàn ông kia cực kỳ cung kính nói đến. Nhìn ra được thật sùng bái sư phụ ta. Loại tình huống này, đổi sư phụ ta bình thường khẳng định liền lười biếng ừ một tiếng. Sau đó cợt nhả nói tiểu tử. Không tệ, không tệ a. Hôm nay hắn lại hết sức uy nghiêm nghiêm túc. Giọng quan mười phần một nắm chặt người khác thủ. Thân thiết nói một câu. Khổ cực ngươi. Nhìn khóe miệng ta co quắp một trận. Đây là đang hát kia ra. Tiểu nhất, đi mở cửa xe. Làm cho nhân ra đi xuống. Khương lão đầu nhi nghiêm trang lại mang thân thiết nói với ta đến. Tiểu nhất, tiểu nhất, tiểu nhất gọi ai đó. Ta có chút không phản ứng kịp. Đần độn nhìn Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhi quính lên. Hướng ta chừng một cái. Ta mới biết tiểu nhất gọi là ta. Ta thiếu chút nữa toàn thân rút gân. Sư phụ ta hắn có phải hay không được bệnh thần kinh. Nhưng vào lúc này, cửa sau xe thoáng cái liền mở. Một cái lão thái thái thanh âm từ trong xe truyền tới. Khương Lập Thuần, ta còn chưa già, yêu cầu một đứa bé cho ta mở cửa xe sao? Ta quay đầu nhìn lại. Một cái thập phần có khí chất. Mặt mày lộ ra một cổ hiền hòa lão thái thái bước xuống xe. Kiêm mắt to. Kia chu chính xinh xắn mũi, nhìn một cái lúc còn trẻ chính là một cái đẹp mắt nữ nhân. Phỏng chừng đại tỷ của ta, nhị tỷ cũng phải so ra kém người khác lúc còn trẻ chứ. Ta là người đối với cô gái không có gì khái niệm. Duy nhất có thể sử dụng ở ca ngợi nữ trên người từ nhi. Chính là đẹp mắt, không có biện pháp. Lúc này, một cái giòn giòn dã dã thanh âm sau lưng lão thái thái vang lên. Bước bước. Thán từ, nãi nãi, người nói cái này người người, ca ca, đặc, hắn, có phải hay không ngốc đâu rồi, tóc làm sao cái đây nha, tóc là thế nào, chấm ngoặc kép, sư phụ, tiểu cô nương kia nàng nói cái gì, ta nghe không hiểu tiểu cô nương kia phương ngôn, nhìn ta xem biết cô ấy là cười nhạo ánh mắt, ta không nhịn được hỏi tới sư phụ tới, tiểu nhất, tiểu nha đầu nói là lời nói của Côn Minh. Nàng nói ngươi tóc khó coi. Khương lão đầu nhi thân thiết ôn hòa nói với ta đến. Tiểu nhất, tóc, ta cảm thấy cho ta muốn đi gặp trở ngại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.